được mẹ nó ấm lên chào khách, Thị chào thằng bé đang ngủ say. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net